Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3211, chương 3211, tân bí. Diệp Lăng cái trán trong nháy mắt nhíu lại, hắn cảm thấy một tia cực kỳ bất đồng sóng sức mạnh ở hùng liệt trong cơ thể không ngừng tràn ngập. Tuy là rất bí ẩn, nhưng là muốn giấu giếm được hắn thần niệm, căn bản không thể. Hùng liệt là rất cường đại, nhưng là ở thần niệm phương diện, hắn cùng Diệp Lăng kém rất nhiều. Tiểu liệt, ngươi đi trong phòng của ta, tìm một chai vạn năm tuyết hoa nhưỡng. Đây chính là sư tôn ban thưởng cho ta chân cất, giúp ta cầm về, chúng ta cùng nhau nếm thử. Đang ở này lúc, một bên Hùng Nhu hướng Hùng liệt hơi vừa cười vừa nói. Hùng liệt tự nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hấp ta hấp tấp liền hướng đại điện bên ngoài chạy đi. Mà khi Hùng Liệt đi ra một khắc kia, Hùng Nhu vung tay lên, bảy trọng thiên tôn rộng lớn thần niệm lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Trong đại điện, ngoại trừ Diệp Lăng cùng Hùng Nhu bên ngoài, từng cái toàn bộ thân chỗ một không gian khác bên trong. Đã nhìn ra, đừng nói xuyên thấu qua. Hùng Nhu hướng Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, quả nhiên có mờ ám a. Những thứ kia lực lượng, rất như là có chút bổn nguyên chi lực đang chấn động. Nếu như ta không có đoán sai, cùng Hùng Phỉ hay là Khắc Chồng, có cực đại liên quan. Diệp Lăng cái trán nhíu, hướng Hùng Nhu nói đạo, Hùng Phỉ, biệt hiệu gấu Khắc Chồng, gả nhất ra chết một người. Cộng lại tuyệt đối vượt qua 5 cái. Hiện nay đầy bắc cảnh nam nhân chứng kiến Hùng Phỉ, căn bản không dám thèm nhỏ dãi nàng mỹ sắc. Đúng thế, tiểu liệt thiên phú một dạng. Hắn có thể ở nơi này vạn năm đột phá đến bảy trọng thiên tôn. Cũng là bởi vì như đây. Kỳ thực đây hết thảy không phải tỉ tỉ bản ý. Hồi đến sư tôn rừng trúc nơi, ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi. Hùng Nhu mỉm cười, lần nữa nhẹ giọng nói đạo, chỉ là hy vọng không nên đối với tiểu liệt nói, dù sao hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa người này lòng tự trọng a, vượt quá tưởng tượng của ngươi a. Nói xong chi về sau, Hùng Nhu đột nhiên cưng chiều nở nụ cười, nhãn chung một màn kia nhu sắc, nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ trong lòng thịt nhảy lên. Cái này hai tỷ tỷ có phải hay không đối với Hùng Liệt mà nói? Quá mức cưng chiều rồi hả? Được, việc này không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Không phải phát hiện liền phải quản. Đối với hắn mà nói. Phát hiện cũng liền phát hiện. Hư hao không được lợi ích của mình. Lại người, hắn cùng Hùng Liệt cũng không tệ lắm bằng hữu. Cho nên nói hắn cũng không thể nào biết bóc trần. Được, đã như này vậy thì cảm ơn. Hùng Nhu vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói đạo. Trong chốc lát, Hùng Liệt mang theo rượu tới rồi. Ba người ngồi ở đại điện bên trong. Cười cười nói nói, quát trong chốc lát rượu. Muộn trên Diệp Lăng tạm thời ở Hùng Phủ nghỉ ngơi. Bắc cảnh đêm, so với những thứ khác vị diện muốn rộng lớn mênh mông. Cái kia đêm khoảng không trên phồn môi sao. Lóe ra mịt mờ tinh quang, sán lạn huy hoàng, Diệp Lăng còn ở tại chính mình phía trước cái kia tiểu viện bên trong. Ngồi ở ghế nằm chi lên, nhìn vạn năm không thấy đêm khoảng không, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Ly biệt vạn năm, có cái gì cảm thán sao? Đang ở này lúc, Hùng Nhu thanh âm vang lên, Diệp Lăng mỉm cười, cũng là lắc đầu. Có thể có cái gì cảm thán, người như hắn, đi tới nơi nào liền lạc địa sinh căn ở đâu trong. Liền chính hắn đều bội phục mình năng lực sinh tồn. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là hiện tại nói cho ngươi đi. Vừa nói chuyện, Hùng Nhu ngồi xuống Diệp Lăng thân thể bên cạnh. Diệp Lăng như trước không nói chuyện. Hùng Nhu muốn nói chân tướng của chuyện. Chính mình tự nhiên là muốn cho nàng nói. Hơn nữa chính mình cũng muốn biết, vì sao Hùng Phỉ lại được người xưng là gấu Khắc Chồng. Khắc Chồng, Hai chữ này viết đơn giản, nhưng là ở bên trong hàm nghĩa, lại lệnh không ít người đều kinh hồn táng đảm, đặc biệt ở Bắc Cảnh. Nhắc tới hai chữ này, không thiếu đại gia tộc thanh niên tuấn kiệt, mỗi một người đều cả người rét run. Tỷ tỷ của ta sinh ra thời gian, hùng phủ bốn phía vạn dặm lãnh thổ rơi tuyết, băng phong thiên, thiên địa biến sắc. Hùng Nhu sâu ra một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, băng phong thiên, thiên địa biến sắc. Diệp Lăng không khỏi tự chủ rụt một cái tròng mắt. Đây chính là khoa trương thiên địa dị tượng a, cho dù là ở nơi này Bắc Cảnh, cũng làm người ta thán phục không gì sánh được. Ta nghe phụ vương nói, tỷ tỷ sinh ra thời gian, vừa vặn có một đạo nhân đi ngang qua. Đạo nhân tu vi như thế nào? Phụ vương nhìn không thấu, nhất định là một cao nhân. Đạo nhân kia nói tỷ tỷ của ta trong cơ thể ẩn chứa thao thiết chi mạch, là vạn cổ hiếm thấy. Thao thiết là long vực vương tộc một trong, có đáng sợ thôn phệ chi lực, mà thao thiết chi mạch làm sao lại xuất hiện ở ta đại địa thần hùng nhất tộc trong cơ thể. Phụ vương ta cũng là nghi hoặc, thậm chí vì này còn chứng thực tỷ tỷ huyết mạch, nhưng là không có bất kỳ hoài nghi. Tỷ tỷ trong cơ thể chảy xuôi đúng là ta đại địa thần hùng huyết mạch, mà ở tỷ tỷ 18 tuổi cái kia năm, trong cơ thể nàng hay là thao thiết huyết mạch đột nhiên bạo phát. Không có dấu hiệu nào, một cái cùng nàng chơi đùa nam tử trong cơ thể hết thảy thần lực và thiên phú bị ly kỳ thôn phệ. Một khắc kia, tỷ tỷ đều nhanh điên rồi, mắt choáng váng. Đây chính là nàng theo nhỏ bạn chơi a, lại bị nàng cho vô cùng quỷ dị cắn nuốt mất rồi. Tỷ tỷ thiếu chút nữa phát cuồng, chính mình khóa trong phòng, bất kỳ người nào cũng không trông thấy, ai cũng không nghĩ tới, vừa mới một tuổi tiểu liệt, không biết rõ làm sao hồi sự bò đến tỷ tỷ trong phòng. Mà tỷ tỷ trong cơ thể sở cắn nuốt hết cái kia cỗ lực lượng, rồi lại rất là quỷ dị cùng tiểu liệt nhảy lên liên tiếp. Chi sau tỷ tỷ đem cái kia cỗ lực lượng truyền cho tiểu liệt. Nói đến đây, Hùng Nhu không nói thêm gì nữa, mà Diệp Lăng sớm đã ngồi dậy, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hoàng màu sắc. Lại vẫn có chuyện như vậy tình, thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Chi về sau tỷ tỷ từ từ có thể khống chế cái kia cỗ lực lượng, mà không ngừng có người bởi vì ta hùng phủ uy thế muốn ta tỷ tỷ đến gia tộc bọn họ. Tỷ tỷ vốn không muốn, nhưng là chi sau lại đều đồng ý, mà gả qua tối đa chẳng qua thời gian một năm, hôn phu toàn bộ ly kỳ tử vong, cho nên ngoại nhân đưa cho tỷ tỷ của ta một cái danh xưng gấu khắc chồng. Hùng Nhu nói xong chi về sau, sâu ra một hơi, không nói gì nữa. Kỳ thực không phải khắc chồng, mà là cố tình làm, mà Hùng Phỉ lấy được thiên phú và lực lượng toàn bộ đều cho Hùng Liệt, mà Hùng Liệt chính mình căn bản cũng không biết. Ta nói đúng không? Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Một bên Hùng Nhu gật đầu. Nguyên bản Diệp Lăng còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Lăng lại há miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Không lời nào để nói. Kỳ thực, như vậy đối với Hùng Liệt không phải quá tốt. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lấy, rốt cục nói một câu nói. Ta biết, như vậy, đối với tiểu liệt tu luyện về sau đường sẽ có một ít ảnh hưởng. Hùng Nhu gật gật đầu nói, ảnh hưởng nhất định sẽ có, dù sao Hùng Liệt lấy được những thứ kia lực lượng cùng thiên phú nguyên vốn cũng không phải là hắn, nhưng là thì tính sao? Tiểu Liệt là ta Hùng ra đời thứ hai duy nhất kế thừa người, ta và tỷ tỷ bất tử, phụ vương ta bất tử, hắn liền có thể tùy tâm sở dục làm một cái nhị thế tổ. Đột nhiên Hùng Nhu nghiêm nghị nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.